Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập trì kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để có thể ủng hộ nhiều hơn nữa cho quán truyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem Tổ Vũ sẽ làm như thế nào để có thể bán được, lừa được vạn tập để bán hết được cái số tiểu khấu liên mà Tô Vũ đã kiếm được ở trên tầng 3 của Thành Vũ Phủ Đệ nhé. Tập 323 có tựa đề Tính Toán của Tô Vũ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mời các chủ, Hàn Huyền ngoài cửa thế này, thật lễ quá. Tổ Vũ vươn tay nghênh đón, các chủ Tây Các liền thoải mái, mái bước vào đại điện. Mà Tổ Vũ thì cũng đi theo sau, hắn không hề khách khí, nhanh chóng ngồi lên chủ vị. Vừa lão thì chăm trà cho các chủ Tây Các. Một lát sau, Tổ Vũ chủ động mở miệng. Các chủ tới gặp ta là có chuyện muốn dặn dò, hay cần giúp đỡ. Trước đó các chủ đã ra tay trượng nghĩa, Tổ Vũ vô cùng cảm kích. Các chủ có việc gì cứ nói. Các chủ Tây Cát trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Chỉ là muốn tâm sự với người, về Liệt Thiện Các, cùng với cứu một số người. Cứu người? Phải. Các chủ Tây Cát lại lặp lại. Cứu người? Ở bên trong Liệt Thiện Các không thiếu nhân tộc. Hiện tại không còn Vĩnh Hằng, thế nhưng dưới Vĩnh Hằng có một nhóm nhân tộc lẫn vào từ triều tịch này. Bây giờ ta đã lựa chọn phản bội giám thiên hầu. Ý nhất định sẽ thành lý những nhân tộc đó. Nhiều không? Kỳ thật Tô Vũ cũng biết Liệt Thiện Các có rất nhiều nhân tộc trà trộn vào, nhưng cụ thể bao nhiêu thì hắn không rõ. Hẳn là không ít. Các chủ Tây Các đáp. Ta nắm giữ Tây Các. Theo ta được biết, nhân tộc ở Tây Các sẽ không ít hơn 100 người. Ta nghĩ hai lầu Nam Bắc, 4 bộ thiên địa hẳn là cũng có không ít nhân tộc. Có lẽ lên đến khoảng 1000 người. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bèn nói. Ý có thể tìm ra sao? Hệ thống của Liệt Thiện Các phân từng cấp, mỗi cấp đều chỉ do chỉ huy cấp trên khống chế. Chắc chắn Ý có thể. Các chủ Tây Các giải thích. Ý là giám thiên hầu, quyền hạ của Ý khác với chúng ta. Bất kỳ một thế lực nào mà chủ nhân không biết rõ phía dưới có bao nhiêu người, thì tổ chức này coi như đã mất đi dự tính ban đầu. Liệt Thiện Các vốn là cơ cấu của Văn Vương Đại Nhân, chỉ Văn Vương mới có quyền biết rõ tất cả mọi người. Thế nhưng, nhiều năm qua, giám thiên hầu một mực luyện hóa Liệt Thiên Bảng, mặt nạ đều có nguồn gốc từ Liệt Thiên Bảng. Một khi y luyện hóa Liệt Thiên Bảng xong thì y sẽ biết danh sách tất cả mọi người. Các chủ Tây Các lại nói tiếp. Biết rõ danh sách tất cả mọi người, nhân tập xùi xẻo là điều thứ nhất. Thứ hai, một số vạn tộc lẫn vào trong đó cũng sẽ bị y thấy rõ thân phận. Có lẽ y sẽ lợi dụng điều này để làm ra chuyện gì đó. Vậy ý của ngài là... Ý vẫn chưa luyện hóa Liệt Thiên Bảng triệt để. Hẳn là chưa. Các chủ Tây Các chậm rãi giải thích. Dù sao đó là bảo vật của Văn Vương, chứ không phải của Ý. Thứ này ắt có ấn ký do Văn Vương Đại Nhân lưu lại. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, hẳn Ý cũng mài mòn gần hết. Trước khi các người đến, Liệt Thiên Các đã sáp nhập vào 2 chữ đồ lục. Không có gì bất ngờ xảy ra thì việc này sẽ giảm tốc độ luyện hóa của Ý. Đại khái có cần bao lâu nữa? Cái này thì ta không rõ. Các chủ Tây Các lắc đầu lại nói. Mặt khác, dù không luyện hóa thì Ý cũng có thể triệu tập ra tất cả trưởng lão, cưỡng ép phân biệt rõ từng vị một. Ý có thể làm được đó. Bắt được trưởng lão nhân tộc rồi lại điều tra xuống từng cấp một, nhất định có thể tra được không ít nhân tộc. Tổ Vũ nghiền ngẫm nhìn đối phương. Nhân tộc trà trộn vào đó đã làm được cái gì? Có công lao gì không? Tổ Vũ hỏi một câu. Có cầm lao hay chỉ lèn vào để giết người phóng hỏa? Nếu chỉ vì lo cho an toàn của bản thân, vậy thì tự nghĩ biện pháp sinh tồn đi. Chả lẽ hắn lại còn phải vì những người nọ mà cố ý đi tìm giám thiên hầu? Cầm lao tự nhiên là có. Rất nhiều. Các chủ Tây Các kể ra. Trước thời kỳ khai phủ, nhân tộc muốn sát nhập các giới. Rất nhiều bản đồ phân bố cường giả các giới hay thiết lập hệ thống phòng ngự ra sao đều là do nhân tộc trong Liệt Thiên Các cung cấp. Bằng không nếu cứ tùy tiện sát nhập các giới, người cảm thấy sẽ đơn giản như vậy à? Sau đó, Liệp Thiên Các chính là đồng bọn mậu dịch lớn nhất của nhân cảnh. Với tầm tư của Giám Thiên Hầu, ý chưa chắc đã nguyện ý tiến hành giao dịch cùng nhân tộc. Đây là do một số người tranh thủ tạo nên. Về sau này, các đại phủ nhân tộc chinh chiến chư thiên, Liệp Thiên Các cũng có tác dụng truyền tin tức. Rất nhiều lần nhân tộc bị vây nhốt đều là một số thành viên Liệp Thiên Các lấy thân phận kẻ thứ ba, dò xét tin tức, chuyển giáo cho nhân tộc, giúp nhân tộc thoát ly hiểm cảnh. Hắn ta nói đến đây, Tổ Vũ tỏ ra có chút hứng thú. Nói như vậy, rất nhiều người đều là công thần. Đúng vậy, đương nhiên cũng không thiếu kẻ chỉ là đơn thuần muốn đục nước béo cỏ, gia nhập Liệp Thiên Các để trục lợi. Hắn ta nhìn về hướng Tổ Vũ, nói thí dụ như người. Đúng vậy, Tổ Vũ gia nhập Liệp Thiên Các chính là vì đục nước béo cỏ đấy. Hắn chẳng có mục tiêu lớn lao nào khác cả. Tổ Vũ nở nụ cười, cũng không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ nói. Ý các chủ là muốn ta cứu người. Các chủ, Tây Các im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu. Sao ngài không tìm nhân tộc nhờ giúp đỡ? Các chủ Tây Các đáp. Nhân tộc không có cách nào. Giám Thiên Hầu không sợ bọn họ, cũng không cần bảo vật của bọn họ. Vậy thì tìm ta có ích gì? Đương nhiên, ta biết đối với người có lẽ không đáng. Thế nhưng trước đó tiền bối đã bắt được chữ lục. Nếu người chịu đổi với Giám Thiên Hầu, ý chắc chắn sẽ nguyện ý buồn tha việc giết chóc nhân tộc dưới Vĩnh Hằng. Đối với ý, việc đấy không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Chữ lục. Tổ Vũ còn chưa biết việc này, các chủ Tây Các liền giải thích. Nó ở trong tay Đa Bảo tướng quân, về sau vì mua tính mạng nên đã đưa cho Thiên Diệt tiền bối. Đấy cũng là một bộ phận quan trọng để tạo thành Liệp Thiên Bảng. Đối với Giám Thiên Hầu mà nói, thứ này trọng yếu hơn bất cứ điều gì. Đương nhiên, vật này rất trân quý. Có lẽ người cảm thấy đổi lấy nhân tộc dưới Vĩnh Hằng sẽ không đáng. Ta tới đây cũng chỉ là muốn thử xem. Hy vọng người... Tổ Vũ nghi ngờ hỏi. Nhân tộc trong đó không thể tự ly khai, rồi trở lại nhân tộc sao? Các chủ Tây Các thở dài đáp. Một số người chưa chắc đã nguyện ý đi, bởi vì họ cảm thấy bản thân có chưa bại lộ, còn có hy vọng nên cứ tiếp tục lưu lại. Ẩn núp nhiều năm, có nhiều người đã là trưởng lão một cấp, trưởng quản tin tức các giới, thu về vô số tài nguyên. Một khi rời đi thì tất cả mọi thứ sẽ mất hết. Hắn ta nói, dưới trướng của ta có hai vị trưởng lão là nhân tộc. Ta đã đưa tin cho họ để họ rời đi, thế nhưng họ lại không muốn. Tây Các nắm giữ đại lượng tài phú và tin tức. Các giới đều sắp xếp và rất nhiều nhân thủ. Một khi buông tha cho vị trí này thì sẽ mất trắng. Tin tức cùng nhân thủ các giới. Tổ Vũ gật đầu nói. Như thế thì hữu dụng đấy. Ví dụ muốn trà trộn vào các giới không thể tự dưng lại nhiều thêm một người. Có lẽ còn cần dân bản xứ phối hợp, đúng không? Các chủ Tây Các không nói gì. Ý nghĩ đầu tiên của người chính là trà trộn vào. Tổ Vũ tươi cười mở miệng. Ta sẽ suy nghĩ. Như vậy đi, các chủ liên hệ với Liệp Thiên Các trước. Nói với Giám Thiên Hầu không cần vội vã tẩy trừ nhân tộc. Ta nguyện ý đổi người với ý. Chuyện có gì đâu cơ chứ. Bất quá trước tiên hãy cho ta tham tường chữ lục kia đã. Chẳng lẽ là thần văn của Văn Vương sao? Cứ kêu ý chờ một chút. 10 năm 8 năm đối với ý thì có tính là cái gì đâu. Đúng không? Các chủ Tây Các lắc đầu. Ý chờ hẳn sẽ nguyện ý chờ lâu như vậy. Lâu quá thì nhân tộc có thể ăn bài rút lui. Tổ Vũ dứt khoát. Được rồi, 1 tháng đi. 1 tháng sau nếu ta muốn trao đổi thì sẽ mang thứ đó cho ý. Không muốn đổi thì cứ tùy ý, ý thích làm gì thì làm. Các chủ Tây Các không nói thêm nữa. Dẫu sao hắn ta cũng chỉ ôm một tia hy vọng. Nếu Tổ Vũ đã nói như vậy, tốt xấu gì còn có chút hy vọng lè lói. Hắn ta đứng dậy định rời đi. Mục tiêu vốn chỉ là tìm Tổ Vũ xin sự giúp đỡ. Nói xong rồi thì cũng không cần phải ở lại lâu. Tổ Vũ đột nhiên hỏi. Bây giờ các chủ muốn tới nhân tộc hay là đi đâu? Ta không định về nhân tộc. Hiện tại về đó cũng chưa chắc đã được có được tín nhiệm. Thà rằng cứ ở lại Trừ Thiên chiến trường hoặc là tới tiểu giới tiểu giáo. Các chủ Tây Các dừng lại chốc lát lại nói. Có lẽ thành chủ cũng không cần ta giúp cái gì. Dù sao người đã trấn thủ nhiều cổ thành như vậy. Hiển nhiên trước khi đến thời hạn hắn ta sẽ không tới cổ thành. Tổ Vũ cũng không để tâm việc này, cười nói. Chuyện đó không có bắt buộc, chỉ là ta cũng có chút việc nhỏ, muốn nhờ các chủ giúp một tay. Người nói đi. Các chủ làm các chủ Liệp Thiên Các vô số năm. Ta nghĩ ngài sẽ chẳng đến mức không ẩn giấu chút thực lực hay mối quan hệ nào. Một chuyện rất đơn giản mà thôi. Tổ Vũ khẽ lẩm bẩm, hắn lấy ra một quyển sách đoạn hỏi. Các chủ biết đây là vật gì không? Các chủ Tây Các nhìn thoáng qua. Văn Bình lần trước người đã rèn. Đúng thế. Có mạnh không? Tổ Vũ mỉm cười hỏi tiếp. Rất mạnh. Vậy ngài có biết vì sao bình khí này lại cường đại như thế không? Các chủ Tây Các nhìn nhíu mày quan sát. Còn chưa kịp nói gì thì Tổ Vũ đã tự trả lời luôn. Ta đã sát nhập vào đây 30 vật gánh chịu. Ngoài ra còn có vô số tinh huyết của cường giả. Tả binh. Một mặt hắn rung động trước tác phẩm chịu trì dám sắp nhập 30 vật gánh chịu của Tổ Vũ. Một mặt khác lại chấn kinh vì Tổ Vũ dựa vào dung nhập tình huyết cường giả để gia tăng thiên binh. Xem ra đây chính là tà binh. Tổ Vũ thoải mái thừa nhận. Đúng, là tà binh. Vì vậy ta giết người vô số, giết vô địch cũng là việc cướp lấy máu tươi và vật gánh chịu của họ. Hy vọng các chủ có thể giúp ta loan tin về món binh khí này. Các chủ Tề Các nhị không được nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Loan tin? Phải. Tổ Vũ gật đầu. Trừ thiên vạn giới này, ta nghĩ các chủ hẳn có thể truyền tin đi được. Thế nhưng ta không muốn tất cả mọi người đều biết. Ta hy vọng chỉ có một vài cường giả đỉnh cấp mới biết được. Người muốn làm gì? Các chủ Tây Các lo lắng nói. Điều này sẽ gây phiền toái cho người đấy. Tổ Vũ bật cười. Có gì khác nhau sao? Lớp này ta còn chưa đủ phiền toái à? Căn bản không khác gì nhau. Các chủ Tây Các cũng hơi ngẩn ra. Đúng vậy, hình như chẳng có gì khác biệt cả. Hiện tại kẻ muốn giết Tổ Vũ sẽ không vì món binh khí này mà không giết hắn. Tổ Vũ nói. Thiên binh này mới chỉ vào thiên binh cao đẳng, chưa đạt tới mức đỉnh phong. Ta còn muốn làm ra thần binh nữa kìa. Nếu lại bộc phát một lần đại chiến thì ta sẽ đánh chết mấy vị vô địch, dung nhập vào sách của ta. Các chủ Tây Các cẩn thận hỏi. Điều này cũng truyền đi à? Đương nhiên. Các chủ Tây Các vẫn không hiểu, nhưng mà Tổ Vũ đã nói vậy thì hắn ta đành phải đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, bèn nói. Được, thế nhưng muốn im hơi lặng tiếng loan tin đi thì còn cần một chút thời gian. Không sao. Nói xong, Tổ Vũ chắp tay cười nhỏ nhã. Làm phiền các chủ. Nên làm thôi. Các chủ Tây Các cũng không nói nhiều, rất nhanh hắn ta đã đạp bước rời đi. Chờ hắn đi rồi, Vạn Thế Thánh mới hiện ra. Ông nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Người mới đi rồi lại nhìn. Người đàn tính làm trò gì? Tổ Vũ cười ngây ngô đáp. Ta chỉ muốn bán đồ thôi mà. Nếu ta không cần bảo vật mà lại đi bán Kiều Diệp Thiên Liên thì ai mà tin? Tổ Vũ cười ha ha. Tạo thế trước khi mua bán thôi. Ta cực kỳ cần vật gánh chịu và tinh huyết. Còn phải là số lượng lớn. Hơn nữa còn cần tinh huyết của cường giả. Ta nghĩ một số cường giả cũng sẽ có chút tích góp. Bọn họ ngoài miệng thì nói Tổ Vũ này tà ác, chế tạo tà binh. Nhưng nếu dùng Kiều Diệp Thiên Liên đi đổi lấy bảo vật xa tăng tà binh, bọn chúng sẽ rất vui làm trao đổi. Ngoài miệng mắng chửi, nhưng trong lòng thì nghĩ tà binh của ta là thá gì. Chỉ cần có thể cường đại bản thân là được. Thật là thơm. Cái gì thơm vậy? Cục lông nhỏ vội vàng ngòi lên trên đầu Tổ Vũ. Nó nghe thấy Tổ Vũ mới khen cái gì đó thơm. Tổ Vũ vỗ đầu bản thân một cái, đập cho tiểu tử kia chui vào. Vạn Thiện Thánh cũng không để ý, chỉ cười nói. Người đúng là to gan. Tạo thế. Cũng đúng. Dù sao người cũng phải nói với mọi người, thứ mà người thiếu là gì. Đúng là cần phải làm như vậy. Dứt lời, ông lại nói. Chuyện chữ lục kìa, thiên diệt chưa chắc sẽ cho người. Đó là bảo vật, một tổ hợp bộ phận của thần binh. Dù bình thường thì cậu có thể coi như là thiên binh. Còn nữa, cho người rồi người thực sự muốn tặng lại cho giám thiên hầu à? Một khi luyện hóa liệp thiên bàn thành công, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Đây là người tự tìm phiền toái cho mình đấy. Để xem đã. Tổ Vũ qua loa đáp. Còn chưa thấy đâu mà, ta sẽ đi tìm thiên diệt đại nhân hỏi xem. Hồi chi ta cảm thấy vật kia có lẽ có quan hệ với ta nữa đấy. Với người? Đúng vậy, là của ta. Tổ Vũ vui vẻ đáp. Của người? Vạn Thiên Thánh bó tay rồi. Sao mà bảo vật gì cũng đều là của người vậy? Vạn giới này là nhà người chắc. Bảo vật cũng đều là của người luôn rồi. Tiểu tử này càng mạnh lại càng tham lam. Lúc này Tổ Vũ mới biết được thiên diệt đã cướp đi một phần của Liệp Thiên Bảng. Liệp Thiên Bảng, đồ lục. Giờ đây Tổ Vũ đã biết hết mọi thứ rồi. Chữ đồ ở bên chỗ Thiên Uyên bán hoàng, chữ lục vốn nằm trong tay Đà Bảo, bây giờ lại bị thiên diệt cầm đi. Đồ lục. Tổ Vũ sinh ra vô số ý niệm trong đầu. Đồ lục, Liệp Thiên Bảng, sách họa trong đầu mình. Lúc trước hắn từng nghĩ có phải Liệp Thiên Bảng là một cỗ máy giết người, sự thật chứng minh suy nghĩ đó là đúng. Nó có liên quan với văn minh chỉ của mình. Tổ Vũ không khỏi động tâm tư muốn chế tạo một phần mục lục như vậy. Thế nhưng độ khó này cũng không khó. Có lẽ mấy thứ này thật sự là một thể cũng nên. Rất có thể đây chính là văn minh trí của thời gian sư đời trước. Nếu thực sự là thế, văn vương chính là thời gian sư. Võ Vương là Thái Sơn, Văn Vương và Thời Gian Sư là một người. Lão Chu có thể chính là Võ Hoàng. Tổ Vũ cảm thấy bí mật mà bản thân nắm giữ càng ngày càng nhiều. Về phần sách họa, tại sao nó lại xuất hiện trong đầu của ta? Quái lạ, nó là truyền thừa của Văn Vương hay là Thời Gian Sư đấy? Hiện tại Tổ Vũ cảm chắc chắn thứ đồ chơi trong đầu mình chính là Văn Minh Chí đời trước. Có một số việc hắn cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng hơn mới được. Không bao lâu sau, Tổ Vũ đã đến Thiên Dịch Cổ Thành. Mà trong cổ thành hắn gặp được Thiên Hà. Đúng vậy, Thiên Hà đã trở về. Trước đó Tổ Vũ có gặp vị này thì cũng không quá để ý. Hiện tại hắn lại thấy có điểm hứng thú. Vừa nhìn thấy Thiên Hà thì cũng không vội đi tìm Thiên Diệt nữa mà tươi cười bắt chuyện. Thiên Hà thành chủ, lúc ở Tình Vũ phủ đệ mãi chẳng gặp được người. Người đi đâu thế? Thiên Hà thấy Tổ Vũ thì bày ra về mặt thổn thức, phiền muộn, thở dài nói. Đừng nói nữa, vào Bảo Sơn mà không trở về đại khái chính là chỉ ta. Người không biết ta đã phát hiện ra cái gì đâu. Hắn ta tỏ vẻ thần bí truyền âm nói. Người chắc chắn sẽ không thể tin được. Ta rõ ràng bị truyền tống đến một bảo địa không được ghi chép. Chỗ kia vô cùng to lớn. Điều này không quan trọng. Mấu chốt là nơi đó không có ai. Không có ai thì thôi đi. Nhưng có một chuyện người không cách nào tưởng tượng được. Chỗ kia có thần binh. Thật đó là thần binh. Mấy kiện luôn. Ban đầu ta cứ tưởng nơi đấy là sơn mạch, về sau mới phát hiện không phải, đó là một thành thần binh khổng lồ vắt ngang thiên địa. Thiên Hà hào hứng kể, thực sự là thần binh, ta đánh nó một quyền toàn lực nhưng không có chút phản ứng nào, ta bèn bay dọc lên theo sơn mạch, bay thật lâu, cuối cùng ta đưa ra một kết luận. Thiên Hà rung động nói, đó là một kiện thần binh vô cùng cường đại, hơi giống như xương cốt. Có thể là thần binh do cường giả nguyên thủy thời kỳ thượng cổ vừa khai hóa rèn tạo nên. Khi đó hẳn là quen dùng xương cốt để làm binh khí. Quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Xương gì vậy? Tổ Vũ giống như đã hiểu rõ khẽ hỏi. Dáng vẻ ra sao? Thiên Hà nhanh chóng vẽ ra một hình thù. Tổ Vũ nhìn qua, thù nhỏ lại thì có vẻ là xương cánh tay. Hóa ra là Thiên Hà đã tiến vào cánh tay của lão Chu. Tổ Vũ sờ sờ cằm, bổ sung thêm cho Thiên Hà. Sau đó người tiếp tục tiến lên, lại phát hiện ra thần binh nhỏ hơn thần binh này một chút. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, còn rất dài nữa. Sau đó người cứ đi về phía trước, bỗng nhiên phát hiện năm chuôi thần binh chụm lại tựa như cây roi, đúng không? Thiên Diệt cả kinh. Người cũng bị truyền tống tới đó à? Sao ta không gặp được người? Tổ Vũ nhún vai, quả nhiên tên này đã thật sự tiến vào cánh tay. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên, rốt cuộc cơ chế truyền tống của Tình Vũ phủ đệ là thế nào vậy? Tử Linh tiến vào tầng 1. Bán tử linh tiến vào không gian cánh tay. Đúng rồi, đám bán tử linh khác thì sao? Lần này có không ít bán tử linh đi vào. Thủy Nhân và Anh Tử đều đi. Bất quá trước đại chiến Tổ Vũ cũng chưa kịp quản. Một nhóm người đều do nhân tộc mang theo. Tổ Vũ không rõ lắm liệu Hạ Long Võ có nhớ mang mấy tên kia rời đi hay không. Không mang đi thì tỷ lệ lớn là đã xong đời. Nếu như gặp thì có lẽ sẽ dẫn theo. Dù sao hôm đàm biết bọn chúng đều là do ông bắt được năm xưa mà. Thiên Hà có thực lực mạnh nên đã tự mình chạy về. Mà giờ khắc này Thiên Hà thật sự kích động. Tổ Vũ, có phải người cũng tới đó rồi không? Vậy người có đào được thần binh không? Đây chắc chắn là thần binh, còn lớn đến đáng sợ. Đào. Tổ Vũ im lặng. Đào cái giám ấy. Người mà đào thì tức là hủy đi xương cốt của lão chủ. Lão ấy không đánh chết người thì ta sẽ đổi về họ của người. Chưa, người cũng đừng nhớ thừa nữa. Người đào không nổi đâu. Xem bộ dáng này của người mà dám hủy đi xương cốt của lão chủ thì lá gan quả là không nhỏ. Tổ Vũ, đây chính là thần binh đó, chắc chắn. Thần binh thì cũng không phải thứ người có thể mơ tưởng, kể cả ta cũng vậy. Tổ Vũ hỏi thăm, trừ điều đó ra người không có thu hoạch gì khác à? Ta thấy người đã bước vào chuẩn vô địch rồi, còn chưa chứng đạo, người không có vật gánh chịu sao? Thiên Hà thở dài, đừng nói nữa, bảo vật nhiều như vậy mà ta không kiếm được món nào. Nếu may mắn gặp được một kiện thì ta còn phải phiền lòng với chuyện này sao? Hắn ta thở dài một tiếng, chẳng đầy bất đắc dĩ. Thật sự là tới Bảo Sơn mà lại phải tay không trở về. Chỗ kia tùy tiện đào ra một kiện thì vật gánh chịu có tính là gì? Thiên binh cũng có thể làm vật gánh chịu cơ mà. Huống chi nó còn là thần binh. Vậy ngươi tiếp tục về làm đi. Mai này nếu như ta có dư hoặc ngươi có công lao gì thì ta sẽ cho ngươi một kiện. Hiện tại ngươi không có công lao gì, tự ta dùng thôi. Được. Thiên Hà ngược lại không để cái này, hắn ta tiếp tục thở dài. Lúc này hắn ta đang nhận lấy đả kích rất lớn, nhìn vô số bảo vật mà không mang đi được. Đau khổ một tháng khiến hắn ta thiếu chút nữa thổ huyết, đến bây giờ không điên thì cũng coi như ý chí kiên định. Nhiều thần binh như vậy à? Trừ thiên vạn giới, đại khai cũng không tìm ra chỗ nào lắm thần binh thế nữa đâu. Hắn ta thấy được, thế nhưng không mang đi được. Đau lòng vô cùng. Đau đến nỗi Thiên Diệt quay về mắng mỏ miệng suốt cả mấy tiếng qua, mà Thiên Hà đều không thèm để ý, cũng chẳng muốn đáp lại. Tùy ý đi. Dù sao hiện tại Tổ Vũ cũng đã thành phó thành chủ, từ khi cũng không cần Thiên Hà gánh chịu. Hắn ta càng vui vẻ, thoải mái. Hắn ta chỉ nối tiếp bảo vật nhìn được, sờ được nhưng không lấy được thôi. Tên kia điên rồi. Tổ Vũ vừa đến, Thiên Diệt nói xấu. Trước đây hắn rất sợ ta, giờ thì điên rồi. Bồn tọa gọi hắn nhiều lần mà hắn không thèm để ý. Trời ạ, Thiên Diệt thật sự không thể tin được. Không ngờ có ngày Thiên Hà lại có lá gan lớn như thế. Tổ Vũ cười ha ha. Bình thường thôi, phải là một người bình thường chứng kiến nhiều bảo vật như vậy mà không thể mang đi. Còn phải ngồi đó nhìn tận một tháng thì đều sẽ tức điên mất. Lời hắn nói là sự thật à? Đại khái là vậy. Tổ Vũ cười khẽ. Không phải thần binh gì cả, ta đoán đó là sơn tay của Võ Hoàng. Dĩ nhiên đem làm thần binh thì cũng không khác bao nhiêu. Thiên Diệt lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng hắn nói dối hoặc là nằm mơ, tiến nhập ảo cảnh. Ý của người là hắn thấy thật hả? Ừ. Vậy hắn phát điên cũng chẳng kỳ quái. Thiên Diệt khẽ lắc đầu, điên mới là chuyện bình thường. Ta nhìn thấy một kiện thần binh mà còn muốn cướp, huống chi là hắn. Dứt lời, Thiên Diệt lại trầm giọng nói, xưởng cốt, truyền tống, nhân diện giới. Lời này của người thật ra khiến ta có chút suy nghĩ. Tô Vũ mỉm cười cất lời. Còn cần nghĩ ngợi gì nữa? Sự tình rõ ràng rồi mà. Thiên Diệt trầm mặc hồi lâu, nửa ngày sau mới hỏi. Nếu là sự thật thì Võ Vương quá độc ác. Lão còn sống chứ? Có thể là vẫn còn. Vậy Võ Vương... Không chỉ là Võ Vương. Nếu dám chế tạo thì tối thiểu là Nhân Hoàng và Văn Vương cũng sẽ biết rõ. Những người này thật tàn nhẫn. Thiên Diệt đã đoán được đại khái. Hắn cũng líu lưỡi, đem một vị cường giả tuyệt thế chế tạo thành Tinh Vũ phủ đệ, rồi còn dọn vào đó trong vô số năm tháng. Xem ra vị đại nhân kia còn thảm hơn đám tượng đá bọn họ nhiều. Tinh Vũ phủ đệ tồn tại lâu đời hơn cả chư thiên chiến trường, không chỉ 10 vạn năm. Thiên Diệt tò mò hỏi, đầu lão hướng xuống dưới à? Nói xong hắn hồi tưởng lại một chút, đột nhiên cười phá lên. Vậy, cùng vương phủ ở đâu? Tổ Vũ nhún vai. Đừng hỏi ta không biết. Thiên Diệt cười vui sướng. Cùng vương không phải là người tốt. Trước đây đã không ít lần giàn dạy lão tử. Vốn tên kia còn đang dính trên người ta đấy. Hắn cười cực kỳ khoái trá. Giống như đau khổ mấy vạn năm, giờ khắc này đều được hóa giải hoàn toàn. Tên khốn cùng vương kia đầy đọa bọn họ đến nơi đây. Nói là nghìn năm cuối cùng lại biến thành 10 vạn năm. Nếu không phải cùng vương chết rồi, Thiên Diệt thậm chí còn muốn đánh nổ đầu ông ta. Hiện tại nghĩ tới những chuyện này, Thiên Diệt lập tức cảm thấy vui vẻ. Tổ Vũ hơi bất đắc dĩ, ngăn cản sự vui sướng của Thiên Diệt. Được rồi đại nhân, đừng cười nữa, ngài có thể tặng ta chữ lục được không? Sau nửa ngày, Thiên Diệt mới nghĩ ra Tổ Vũ nhắc tới thứ gì, hỏi lại ngay. Người muốn món đồ chơi này? Ta muốn xem, nhìn thử xem một chút. Đồ tốt ta mới muốn, không tốt thì thôi. Đó là chiến lợi phẩm của ta. Thiên Diệt cười nhạo. Tiểu tử người nghĩ cái gì thế hả? Đại nhân có thể đi du ngoạn thêm dăm 3 ngày. Chỉ dăm 3 ngày? Thiên Diệt cười lạnh nhắc nhở. Thứ này là chí bảo vạn người cầu. 7-8 ngày. Tổ Vũ quay đầu định đi. Thôi vậy, đại nhân cứ giữ đi. Đừng mà. Thiên Diệt hò nhẹ một tiếng. Quay lại đây, tính thêm 3 ngày trước đó đã nói nữa là tổng cộng nửa tháng. Bồn tọa muốn đi ra ngoài chơi nửa tháng. Không thành vấn đề. Tổ Vũ đáp ứng sảng khoái, chút chuyện còn ấy mà. Xa xa Võ Thiên Thánh vốn không tiến lại gần, khẽ chuyển ánh mắt hướng với bên này, trong mắt tràn đầy thổn thức. Rõ ràng là bảo vật mà giám thiên hầu theo đuổi truy cầu, trong mắt Thiên Diệt lại chỉ giá trị 12 ngày nghỉ mà thôi. Thật đáng buồn, mà tâm tư của tiểu Tổ Vũ này cũng thật là đen. Tổ Vũ mới chẳng quan tâm những chuyện đó, Thiên Diệt lấy được thứ này cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Kỳ thật những người khác lấy được đều không có tác dụng gì nhiều. Bằng không, đà bảo sẽ chẳng ném thứ đồ chơi này ra để bảo vệ tính mạng. 12 ngày nghỉ không phải là vấn đề gì lớn. Rất nhanh, hắn đã lấy được đồ vật. Đó là một mảnh vỡ màu vàng nhạt rất lớn. Ở chính giữa mảnh vỡ khảm một chữ lục, văn tự giống như kiểu của ý chí chỉ văn. Chính là thứ này à? Tổ Vũ vừa bắt tới tay, Sách họa màu vàng trong đầu hơi hơi chấn động, dường như có chút phản ứng, mà mảnh vỡ cũng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Vốn là mảnh vỡ tĩnh mịch, hiện tại lại giống như có dấu hiệu, có hiệu quả sống lại. Trước mắt Tô Vũ lóe lên, hàng quan sát chữ lục kia trong mắt dường như hiện ra một vài bức đồ án, từng bóng người, từng sợi khí tức. Lục có tác dụng ghi chép, thu thập, lưu trữ, thừa nhận. Hiện tại từng bóng người hiện lên ở trong mắt Tổ Vũ, hắn dường như thấy được Vạn Thiên Thánh, thấy được Cửu Nguyệt, Thôn Thiên. Tổ Vũ hơi hoảng hốt, đây là mục lục. Đúng vậy, nhất định là mục lục, mà mục lục này có hiệu quả rất đặc biệt, thậm chí là khả năng giám sát trừ thiên, hết thảy thiên tài đều bị một mẻ hút gọn, ghi chép toàn bộ vào trong sách. Nhưng mà thứ này lại không hoàn chỉnh, chỉ là một mảnh vụn trong đó. Mảnh vỡ. Tổ Vũ thì thào một tiếng, đồ vật cường đại như vậy sao có thể vỡ? Chủ nhân đã chết ư? Hay bị người nào đó đánh nát? Nghe nói thứ này luôn ở trong Liệp Thiên Các, khả năng bị đánh nát là không lớn, bằng không giám thiên hầu đã sớm chết rồi. Nói như vậy rất có thể là chủ nhân đã chết, thần văn bạo liệt gây ra. Không đúng, chuyện lục này là thần văn. Thần văn còn thế, nhưng mục lục lại vỡ vụn. Chẳng lẽ là văn vương cố ý sao? Ông ấy không về được, hoặc là sắp chết rồi. Ông ấy muốn giám thiên hầu có được mục lục hoàn chỉnh đã mất đi khống chế của ông. Sau đó lại dùng trang mục lục này gây chuyện. Vì vậy văn vương mới cố ý phá nát thứ này. Đây mới là khả năng lớn nhất. Giờ khắc này trong đầu Tô Vũ sinh ra ý nghĩ như vậy. Bằng không hẳn là thần văn nghiền nát chứ không phải mục lục bị vỡ. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Văn vương tự phá nát. Tô Vũ lẩm bẩm. Liệu có khi nào vào thời khắc ấy toàn bộ văn minh trí cũng bị phá vỡ, một phần trong đó lại bay đến trong đầu mình? Cổ quái. Tô Vũ lại dâng lên vô số ý niệm. Tại sao lại truyền thừa chứ không hoàn chỉnh như thế? Tại sao phải chia ra làm nhiều bộ phận? Đây là điều hắn không hiểu. Mà giờ khắc này hắn tiếp tục xem tiếp, dường như thấy được nhiều thứ hơn. Hắn cũng thấy được cả thân ảnh của giám thiên hầu. Đúng vậy, giám thiên hầu. Hoặc là nói, thông qua chữ lục Tô Vũ thấy được Liệp Thiên Bảng, do đó gián tiếp thấy được giám thiên hầu. Tô Vũ hơi phân vân, đây là đang theo dõi hiện tại hay là hình ảnh trong quá khứ? Nếu là hiện tại, liệu có phải giám thiên hầu cũng có thể thấy được hắn? Vậy chẳng phải suốt 3 năm qua, đám đà bảo luôn một mực giám sát và điều khiển giám thiên hầu sao? Nháy mắt, Tô Vũ hiện ra vô số nghi hoặc. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tô Vũ nhìn lại chữ lục trong mảnh vỡ. Lúc này hình như giám thiên hầu đang ở trong đại điện, có thể là ở ngay tại Liệt Thiên Các. Loan thoáng có thể chứng kiến bộ dáng giám thiên hầu nhưng không phải là quá rõ ràng. Tô Vũ không biết đây rốt cuộc có phải là hình ảnh được lưu trữ hay không? Ghi chép lại quá khứ hay sao? Kỳ quái. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên có chút hoảng hốt, mơ hồ nghe được thanh âm. Có tin tức gì về thiên nhạc chưa? Các chủ, vẫn chưa. Hắn biến mất rồi, nhưng ta cảm thấy hắn chưa chết. Người nói xem hắn có phản bội ta không? Thuộc hạ không biết. Mà thôi, để triệu tập các trưởng lão đi. Tất cả trưởng lão đều phải đến tổng bộ Liệt Thiên Các tham dự hội yến 10 ngày sau. Vâng. Thanh âm của người kia biến mất, mà giờ khắc này Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được giám thiên hầu đang vuốt về Liệp Thiên Bảng. Hắn có thể cảm thụ được khá rõ ràng. Nhanh thôi, sớm muộn gì người cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Tổ Vũ bị Thiên Uyên nguyền rủa nhưng lại không chết. Ở bên trong biển ấy chữ của hắn, ắt có bảo vật quan trọng. Văn Vương đại nhân, rốt cuộc đó là truyền thừa của ngài hay là thời gian sứ? Tiếng thì thào khẽ khẽ vang lên. Một lát sau, Tô Vũ đột nhiên thành tỉnh, tự động thối lui ra khỏi bức chân dung. Ý chí lực của hắn tiêu hao quá độ, mồ hôi chảy đầy đầu, sắc mặt trắng bệch. Mà mảnh vỡ chữ lục trước mặt cũng hơi sáng lên, sau đó lại lần nữa khôi phục về ảm đạm. Giống như vừa nãy đã bị kích hoạt, hiện tại lại lâm vào giấc ngủ say. Hết phần 1.